Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 828, Thế Thân Nhân Ngẫu Phá Toái. Một càng, cái gì? Lý Nguyên Bá trọng thương. Sáng sớm, Dương Tranh liền nghe thấy được tin tức này. Sắc mặt lập tức liền là trầm xuống. Lý gia mời huynh đệ bên trong. Dương Tranh nhất nhìn đến thuận mắt liền là Lý Nguyên Bá. Lần trước tại Bắc Minh bên bờ, thấy được Lý Nguyên Bá, còn đưa Lý Nguyên Bá một cái thế thân nhân ngẫu. Cái này mới qua bao lâu, Lý Nguyên Bá liền bị người đánh đến trọng thương. Đi, đi Thiên Sách Phủ. Dương Tranh một bước bước ra, liền hư không tiêu thất, khiến một bên U Phi sững sờ chốc lát. Hắn không phải chỉ đối mỹ nhân cảm thấy hứng thú sao? Sau một lát, U Phi hỏi Chuông Bạc, công tử đối trong chốn võ lâm thanh niên tuấn kiệt đều là có phần là chiếu cố. Trước đây không lâu, còn đưa thần trưởng truyền nhân long qua nhi năm kiện Phật binh. Chuông Bạc cười một tiếng, Phật binh. U Phi trầm ngâm chốc lát, tiếp theo gật đầu cười một tiếng nói, cũng đúng. Hắn dù sao không là người bình thường, ta đời này liền trông cậy vào hắn. Lời này vừa ra, khiến Chuông Bạc cũng sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có phản ứng qua tới. Không nghĩ vừa nghĩ tới U Phi thân phận, nàng liền minh bạch U Phi lời nói bên trong ý tứ. U Phi nói là đời này trông cậy vào Dương Tranh, là Dương Tranh có hy vọng khai thiên thành công, sau đó mang U Phi đi thiên ngoại thế giới, đưa U Phi trở về. Bất quá, mặc dù biết điểm này, Chuông Bạc trong lòng đột nhiên có một cỗ không xác định. Cùng Dương Tranh ở chung khoảng thời gian này, nàng đối Dương Tranh có cơ bản biết. Dương Tranh, thần phụ trước mắt thần binh đại lục bên trên mạnh nhất chân long thiên tử mệnh cách. Mặc dù trong cơ thể có yêu ma khí, bất quá bản tâm chính trực, tuyệt đối không hỏng. Còn có một điểm, vậy liền là Dương Tranh đối mỹ nhân cảm thấy rất hứng thú. Mà U Phi lại là tuyệt sắc đại mỹ nhân. Cái gọi là một câu thành châm, U Phi cả đời này, có lẽ thật sự trông cậy vào Dương Tranh. Thiên Sách Phủ, Dương đại ca, khục khục khục, làm Dương Tranh thấy được Lý Nguyên Bá lúc. Lý Nguyên Bá nằm ở giường trên, sắc mặt trắng bệch, huyết khí suy yếu đến cực điểm. Lý Nguyên Bá, thiên thần thần lực, thịt tương đương thân khí huyết không dùng tu luyện cũng có thể so với tiên thiên thậm chí phá toái. Mà giờ phút này, vậy mà giống như một cái phế nhân một loại. Là ai động thủ? Dương Tranh cau mày, nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân há to miệng, tựa hồ có miệng khó nói, tới người rất thần bí, không có đối những người khác xuất thủ, cũng chỉ tìm Nguyên Bá. Khiến ta kỳ quái là, này trong thân thể tựa hồ căn bản không có chân khí. Bất quá thịt tương đương thân lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Dùng ta võ công, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Lúc này, Cầu Nhiêm khách nói, khổ luyện người. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, từ tà đế trong động thiên móc ra một mai thiếu lâm đại hoàn đan cùng ba khỏa huyết bồ đề. Khiến Lý Nguyên Bá uống, thiếu lâm đại hoàn đan cùng huyết bồ đề, một cái điều dưỡng, một cái bổ sung khí huyết, đối Lý Nguyên Bá thương thế tới nói hiệu quả cực dai. Giống như chu quả thiên hương đậu khấu loại hình, hiệu quả ngược lại không phải như vậy tốt. Gặp Lý Nguyên Bá trên mặt nhiều ra một chút huyết sắc, Dương Tranh lại móc ra mấy viên huyết bồ đề, khiến Lý Nguyên Bá uống. Lý Nguyên Bá hiện tại trạng thái liền tương đương với một cái nguyên bản tràn ngập huyết khí lò, bị người thoáng cái đem trong cơ thể huyết khí rút đi. Bản thân mạnh mẽ thể chất vẫn còn, chỉ bất quá thiếu huyết khí, cho nên dùng huyết bồ đề trị liệu hiệu quả tốt nhất, mà còn dùng Lý Nguyên Bá thể chất cũng không tồn tại hấp thu vấn đề, càng giống hơn là trong truyền thuyết thánh tộc nhân. Cầu Nhiêm khách trầm ngâm một tiếng nói, tại ta một lần như đi vào cõi thần tiên trong quá trình. Từng gặp một cái cùng loại võ giả, trong thân thể không có chút nào nội lực, bất quá thịt tương đương thân mạnh mẽ, một quyền liền có thể đánh bay phá toái võ giả, đối thượng thần cảnh cũng sẽ không lưới phía dưới. Mà này người, bị bọn họ gọi thánh tộc. Thánh tộc, nghe nói là cùng thượng cổ thời kỳ Vu tộc có liên quan. Thượng cổ thời kỳ, Vu yêu đại chiến, 12 tổ Vu, từng cái đều là thần lực kinh người hạng người. Thịt tương đương thân so thần thú còn muốn cường hoành hơn. Thánh tộc, thượng cổ Vu tộc, Dương Tranh không khỏi nhìn về phía Lý Nguyên Bá, dùng nguyên thần chi nhãn một quét. Cái này một quét xác thực phát hiện Lý Nguyên Bá thể chất cùng một loại võ giả có chỗ khác biệt. Mà Lý Nguyên Bá, mặc dù tu luyện ra nội lực, bất quá trong lúc này lực trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Lý Nguyên Bá, chẳng lẽ có thánh tộc huyết mạch? Như vậy vấn đề tới, đã có thánh tộc huyết mạch, vì cái gì này thánh tộc còn muốn tới giết Lý Nguyên Bá? Thanh lý môn hộ sao? Trong lúc nhất thời, Dương Tranh cũng có chút nghĩ không thông. Huyết thống tinh khiết, lúc này, Tà Đế hệ thống đột nhiên nói bốn chữ. Huyết thống tinh khiết, bốn chữ này một vang lên. Dương Tranh trong đầu giống như linh quang lóe lên. Trong nháy mắt hiểu được, tựa hồ, hết thảy đều có thể giải thích thông được. Lý Nguyên Bá, Lý Uyên con trai, Lý Uyên chính là một cái bình thường người. Nhiều nhất xem như là một phương hào phú, bất quá cùng thần tiên yêu ma quỷ quái so sánh, chỉ có thể xem như là phổ thông người. Lý Nguyên Bá, làm là Lý Uyên con trai, điểm này không hề nghi ngờ. Lý Nguyên Bá trong cơ thể có thánh tộc huyết mạch, có lẽ là biến dị, có lẽ là ăn nhầm cái gì. Bất kể nói thế nào, tổng cộng là một điểm. Liền là Lý Nguyên Bá huyết thống không thuần. Nếu như thánh tộc là một cái coi trọng huyết thống chủng tộc, nhất định phải giữ vững huyết thống tinh khiết. Mà trong chốn võ lâm đột nhiên xuất hiện một cái Lý Nguyên Bá loại này huyết thống không tinh khiết, thánh tộc hậu duệ, thánh tộc phái cao thủ tới, đem Lý Nguyên Bá thanh lý rơi cũng có thể thuyết phục. Ta nghĩ hắn hẳn là còn sẽ một lần nữa. Dương Tranh ánh mắt di động, nhìn về phía ngoài cửa, thế thân nhân ngẫu cứu Lý Nguyên Bá một mạng, thánh tộc nhân hẳn có thể huyết mạch cảm ứng, biết Lý Nguyên Bá cũng không có chết, như vậy nhất định sẽ lại tới đem Lý Nguyên Bá đánh chết. Hôm nay buổi tối, ta chờ hắn tới. Dương Tranh ánh mắt bên trong tinh mang vừa hiện, thánh tộc, dính đến thượng cổ sự tình. Này thượng cổ sự tình, thì dính đến khai thiên bí mật. Một cái khác, Tà Đế động thiên chủ nhân Yến Thiên Ca tại kia là cái gì thần vũ đại lục trên lấy được. Một cái khai thiên phủ, Dương Tranh suy đoán, thần binh đại lục chỗ võ lâm đại thế giới bên trong. Hơn phần nửa cũng sẽ tồn tại khai thiên phủ. Bàn cổ khai thiên phủ, sáng thế thần binh, giờ phút này. Trong lòng của hắn có một cỗ mãnh liệt dự cảm, vật kia vô cùng có khả năng tại cái này cái gọi là thánh tộc chỗ ấy. Mà thánh tộc, hơn phân nửa không phải Cầu Nhiêm khách nói cùng thượng cổ Vu tộc có liên quan. Hơn phân nửa là cùng bàn cổ đại thần có liên quan. Bàn cổ khai thiên, giữa thiên địa, thượng cổ Vu yêu, đều là bàn cổ hậu duệ. Bất quá huyết mạch có thân có xa, Dương Tranh suy đoán, cái này thánh tộc liền là cùng bàn cổ đại thần huyết mạch gần nhất một cái bộ tộc. Cho nên, lần này, có lẽ là một cái thời cơ, một cái lấy được sáng thế thần binh thời cơ. Đêm khuya, thiên sách phủ, đèn đuốc sáng trưng, lại yên tĩnh không tiếng động. Một trương độc dựa bày tại Lý Nguyên Bá trước nhà. Mà Dương Tranh an vị tại cái này trương trên ghế. Trong viện tử này giờ phút này chỉ có một mình hắn. Trong tay hắn nắm lấy một cây đao. Toàn thân tuyết sắc, tại ánh trăng phía dưới, hàn quang tràn ra. Dương Tranh tại chờ một người tới. chỉ cần này người xuất hiện, hắn liền sẽ động thủ, sẽ không dùng phổ thông chân khí, mà là trực tiếp vận dụng thần ma chân khí. Đêm nay, Tuyết Ẩm muốn uống máu, uống thánh tộc máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?